Phong Thần Châu, chương 3438, nhưng con cái nhiều cũng có chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mạch những 11 món vương khí. Cung Thiên Sơ suy nghĩ xuất thần, nói, cái này, so U Vương năm đó lại càng hơn một bậc. Lời này vừa nói ra mọi người tại đây đều là gật đầu. 10 cái, 11 món, hơn một món chính là bản lĩnh. Hơn nữa, giờ phút này, ba món vương khí trôi nổi trên không chỉ là một đoàn ánh sáng chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Căn bản không nhìn thấy rốt cuộc bên trong có thần binh gì, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Cung Thiên Sơ lại mở miệng nói, Thái Cực Đạo Quán chúng ta có ghi chép, vương khí xuất thế chính là tự động gây ra thiên địa dị tượng. Sinh ra hình chiếu, con người không thể can thiệp. Thế nhưng vị cao nhân này lại khiến cho chúng ta không cách nào nhìn xem ba món vương khí đến cùng là vật gì. Giờ khắc này, đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên Vũ Sinh thì là một mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, Tần Ninh mà xuất hiện, khắp nơi đều phải sợ hãi thán phục. Toàn bộ đại lục Vạn Thiên sẽ đều bị một mình Tần Ninh thống trị. Đoán chừng ngày mai Hàm Vương Yến khai tiệc, mọi người vẫn sẽ bị chuyện ngày hôm nay làm cho kinh ngạc. Hàm Vương Yến lần này, Tiên Hàm hẳn là sẽ không khiến mọi người chờ mong quá như trước nữa. U Vương, Tần Ninh, thật không hổ là một người. Phong cách làm việc giống nhau như đúc, làm chuyện kiêu căng nhất, làm người khiêm tốn nhất. Chỉ là việc này nhất định sẽ truyền khắp đại lục Vạn Thiên. Thiên Ngoại Tiên đoán chừng sẽ gặp không ít phiền phức. Các phương vương giả tất nhiên sẽ hỏi thăm Thiên Ngoại Tiên xem đến cùng là người phương nào luyện chế. Lão cha nhà mình chắc chắn sẽ không nói. Nếu làm bại lộ Tần Ninh, chọc giận Tần Ninh, Thiên Ngoại Tiên lại bị cướp một lần, vậy sẽ không thể chịu đựng nổi. Vị chủ này thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Khi thời gian tăng lên, ánh sáng của 11 món vương khí dần dần tán loạn. Thiên địa dị tượng biến mất. Tiên Vũ Sinh nhìn bốn phía, chắp tay nói, các vị, hôm nay đã hết náo nhiệt, ngày mai còn có Hàm Vương Yến. Các vị về trước đi. Đám người lúc này mới lưu luyến rời đi. Mấy người vào giờ phút này đến trước mặt Tiên Vũ Sinh. Tại hạ là Vạn Tử Vận đến từ Vạn Thiên Các. Bái kiến Vũ Vương, Tiên Vũ Sinh cũng khách khí chắp tay đáp lại. Vũ Vương đại nhân, tại hạ lần này tới Thiên Ngoại Tiên tham gia tiệc chúc mừng Hàm Vương xưng vương. Đồng thời cũng muốn đến bái kiến Tần Công Tử. Vạn Tử Vận nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, còn trẻ hơn Hà Thập Cửu đệ Vạn Tử Hàng của ông ta mấy phần. Gương mặt mang theo một tia thong dong, nho nhã lễ độ. Thập Cửu đệ Vạn Tử Hàng cùng cửu thập nhất muội Vạn Khuynh Tuyết của tại hạ nhắc nhở tại hạ lần này nhất định phải đích thân đến gặp mặt. Tần Công Tử, chỉ là vừa mới đến đây thì dãy núi nơi Tần Công Tử ở đã bị phong cấm. Hiện tại không biết tại hạ có thể đi vào hay không. Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh sững sờ. Vạn Tử Vận, con trai thứ 9 của các chủ Vạn Cửu Thiên Vương của Vạn Thiên Các. Vạn Cửu Thiên con cái nhiều không tưởng nổi, giống như một lão hoàng đế vậy, nhưng con cái nhiều cũng có chỗ tốt. Vạn Thiên Các làm ăn rộng mở, Vạn Cửu Thiên đông con như thế. Con cái cũng bỏ ra không ít công sức, khôn sống mống chết cũng là một loại bồi dưỡng rất tốt. Chỉ sợ không được, Tiên Vũ Sinh khách khí nói, vị cao nhân kia hy vọng được yên tĩnh, ngày mai yến hội mở ra thì gặp cũng không muộn. Nghe đến lời này, Vạn Tử Vận mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi quay người rời đi. Cửu Công Tử, một lão bộc sau lưng Vạn Tử Vận nhịn không được nói. Mọi chuyện có chút không đúng. Vạn Tử Vận nhìn vùng núi đằng kia một chút, cười nói, đâu chỉ là không thích hợp, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vạn Tử Vận giờ phút này lộ ra vẻ kích động, ông ta xoay người lại, hai tay chắp sau lưng, giả bộ trấn định, ngữ khí lại là trở nên kích động. Cách chương